Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 96, Lạng Tư Như hai lần khất vua Tần, Mã Phục Quân một mình giải vây Triệu. Lại nói Huệ Văn Vương nước Triệu yêu dùng một nội thị là Mục Hiền, cho làm chức hoạn giả lệnh, được giữ việc chính. Một hôm có người đem bán một viên bạch bích. Mục Hiền thấy hòn ngọc sáng nhoáng mà không có dấu vết, thì ưa lắm, liền bỏ 500 vàng mua được, đem phô với người thợ ngọc. Thợ ngọc kinh ngạc nói rằng, đây thật là viên ngọc bích họ Hòa, tướng sở là Chiêu Dương, trong lúc ăn yến bỗng mất viên ngọc này, ngờ cho Tư Nghi lấy trộm, tra đánh gần chết, Tư Nghi vì thế mới bỏ sang Tần. Sao Chiêu Dương treo thưởng 1000 vàng để mua lại ngọc bích này? Kẻ lấy trộm không dám đem ra nên chịu không sao thấy được. Ngày nay không ngờ lại lọt vào tay ngài, viên ngọc này thật là một vật quý vô giá, nên cất giữ, chớ nên khinh thường, đem phô với mọi người. Mục Hiền nói, đành thế, nhưng viên ngọc này quý ở chỗ nào? Thợ ngọc nói, viên ngọc này để ở chỗ tối tự nhiên có ánh sáng, có thể trừ được trần ai, đuổi được ma quỷ, nên gọi là viên ngọc dạ quang. Để chỗ ngồi, mùa đông thì ấm, có thể thay cho lò sưởi, mùa hạ thì mát, trong trăm bước ruồi nhặn không dám vào. Viên ngọc có những đức tính lạ lùng như vậy mà các ngọc khác không có, cho nên là vật chí bảo. Mục Hiền thử xem quả đúng như thế, bèn làm một cái hộp để đựng, cất kỹ trong hòm. Không ngờ có kẻ đem việc ấy nói với vua Triệu. Vua Triệu hỏi Mục Hiền có ý muốn lấy, nhưng Hiền không chịu đem dâng. Vua Triệu giận, nhưng lúc đi săn vào nhà Hiền, sục tìm bắt được, rồi lấy đem về. Mục Hiền sợ vua Thiệu trị tội, giết chết, muốn bỏ trốn đi. Sa nhân là Lạng Tư Như túm áo hỏi rằng, ngài đi đâu bây giờ? Mục Hiền nói muốn chạy sang Yên. Tư Như nói, ngài được vua Yên biết đến như thế nào mà vội vã đến nương nhờ vậy? Mục Hiền nói, năm trước ta có đi theo đại vương hội diện cùng vua Yên ở ngoài cõi, nhưng khi vắng người, vua Yên nắm tay ta mà nói rằng, xin cùng ngài kết giao. Thế là vua Yên biết ta, cho nên ta muốn sang đấy. Tương Như can rằng, ngài lầm rồi, Triệu mạnh mà Yên yếu, ngài được vua Triệu yêu. Vua Yên muốn cùng ngài kết giao, đó không phải là vua Yên có hậu tình với ngài đâu, mà muốn nhân ngài để hậu giao với vua Triệu vậy. Nay ngài bị tội với vua ta mà lại chạy sang Yên. Yên sợ Triệu đánh, tất sẽ bắt trói ngài đem nộp để cầu thân với Triệu. Như vậy thì ngài nguy lắm. Mục Hiền nói, thế thì biết làm thế nào? Tương Như nói, ngài có tội gì to, chỉ là không sớm dâng ngọc bích đó thôi. Nay nếu tự vào dập đầu xin chịu tội, vua tất tha cho ngài. Mục Hiền theo lời mà làm, quả nhiên vua Triệu không bắt tội. Hiền trọng trí sáng suốt của Tương Như, cho làm thực khách. Lại nói người thợ ngọc bỗng đi sang nước Tần, vua Tần sai sửa ngọc, thợ ngọc nhân nói đến viên ngọc bích họ Hòa, nay lại về nước Triệu. Vua Tần hỏi viên ngọc ấy có những cái gì quý, thợ ngọc lại nói như trước. Vua Tần liền đem lòng ham mến, muốn được thấy viên ngọc bích ngay. Bấy giờ cậu vua Tần là Ngụy Nhiễm làm thừa tướng, nói rằng, đại vương muốn được thấy viên ngọc ấy, sao không đem 15 thành đậu dương mà đổi cho nước Triệu? Vua Tần lấy làm lạ nói rằng, 15 thành là đất nước của quả nhân, khi nào ta lại đem đổi lấy một viên ngọc? Ngụy Nhiễm nói, đã lâu Triệu vẫn sợ Tần, nếu đại vương đem thành đổi ngọc, thì Triệu Tất phải đem ngọc đến, họ đem đến thì ta giữ lấy, như vậy đổi thành chỉ là cái tiếng, mà được ngọc là sự thật vậy. Vua Tần cảm mừng, liền đưa thư cho vua Triệu, sai khách khanh là Hồ Thương làm sứ. Trong thư đại ý nói, đã lâu nay quả nhân vẫn hâm mộ ngọc bích họ Hòa mà chưa được thấy bao giờ. Nghe nói quân vương hiện có viên ngọc ấy ở trong tay, quả nhân không dám xin không, muốn đem 15 thành đậu dương để tạ ơn, mong rằng quân vương sẽ vui lòng cho đổi. Vua Triệu được thư, liền triệu bọn đại thần là Liêm Pha đến bàn, muốn đem cho Tần thì e bị Tần lừa, ngọc mất mà thành không được, muốn không cho thì lại sợ Tần giận. Các đại thần người nói nên cho, người nói không nên, bối rối không biết quyết định thế nào. Lý Khắc nói, nên kén một người trí dũng, dắt ngọc bích đem đi, được thành thì trao ngọc cho Tần, nếu không được thành thì lại đem ngọc về Triệu. Như thế mới là lưỡng toàn. Vua Triệu nhìn Liêm Pha, Pha cúi đầu không nói. Quản giả lệnh là Mục Hiền nói, tôi có một xá nhân tên là Lãng Tương Như, người ấy có sức khỏe lại có mưu trí, nếu cần người đi sứ Tần thì không ai hơn người ấy. Vua Triệu liền sai Mục Hiền đòi Lãng Tương Như đến. Tương Như bái yết xong, vua Triệu hỏi rằng, vua Tần xin đem 15 thành đổi lấy ngọc bích của quả nhân, tiên sinh nghĩ có nên cho không? Tương Như nói, Tần mạnh Triệu yếu, không thể không cho được. Vua Triệu nói, nếu đem ngọc đi mà không lấy được thành thì làm thế nào? Tương Như nói, Tần đem 15 thành mà đổi lấy ngọc bích, giá ấy đã hậu lắm, vậy mà Triệu không cho ngọc thì lỗi ở Triệu. Nay Triệu không đợi giao thành mà dâng ngọc ngay, theo lễ như thế là cung kính lắm, Tần lại còn không cho thành, thì đó là cái lỗi ở Tần. Vua Triệu nói, quả nhân muốn kén một người đi dưới Tần để bảo hộ viên ngọc ấy, tiên sinh có thể vì quả nhân mà đi được không? Tương Như nói, nếu đại vương quả không có người nào sai được, thì tôi xin đem ngọc bích đi, nếu Triệu được thành thì tôi để ngọc bích ở Tần. Bằng không tôi xin giữ vẹn được ngọc, đem về Triệu. Vua Triệu cảm mừng, liền phong cho Tương Như làm đại phu, giao ngọc cho. Tương Như đem ngọc bích đi sang Hàm Dương. Vua Tần nghe báo ngọc bích đã đến, cảm mừng, ngồi trên chương đài, họp cả quần thần lại, đòi Tương Như vào. Tương Như để cái hộp lại, chỉ dùng bao gấm, hai tay nâng ngọc bích, vái hai vái. Vua Tần mở bao gấm lấy ngọc ra xem, quả thấy ngọc trắng nõn không có dấu vết gì, ánh sáng lấp lánh, những chỗ chạm khắc tinh xảo lạ thường, thật là của quý ít có trên đời. Vua Tần xem ngắm hồi lâu, nức nở khen ngợi, rồi giao cho quần thần truyền tay nhau xem. Quần thần xem xong, đều vái lại hô vạn tuế. Vua Tần lại để viên ngọc vào bao gấm, sai nội thị mang vào cho các mỹ nhân ở trong cung xem, hồi lâu mới đưa ra, để trên ngự án. Lãng Tương Như đứng cạnh chờ đợi hồi lâu, không nghe nói đến chuyện đổi thành, liền nghĩ ra một kế, chạy đến trước mặt vua Tần tâu rằng, viên ngọc ấy có tì vết, tôi xin chỉ cho đại vương xem. Vua Tần sai Tả Hữu đem ngọc bích giao cho Tương Như. Tương Như lấy lại được ngọc bích rồi, lùi ra mấy bước, đứng tựa vào cột điện, dương to hai mắt, hầm hầm nổi giận bảo vua Tần rằng, ngọc bích họ Hòa là của quý trong thiên hạ, đại vương muốn được ngọc bích, gửi thư đến Triệu, vua nước tôi triệu hết quần thần đến để bàn. Quần thần đều nói Tần tự cậy sức mạnh, đem lời nói không để cầu ngọc bích, sợ ngọc mất mà thành không được, chi bằng không cho. Riêng tôi nói rằng bọn áo vải chơi với nhau còn không nỡ lừa nhau, phương chi là ông vua một nước, cớ sao lại đem lòng bất tiếu đãi người để được tội với đại vương. Quân vương tôi bèn trai giới 5 ngày, rồi mới sai tôi đem ngọc bích sang dân, là tỏ ý kính cẩn lắm. Nay đại vương tiếp tôi rất là ngạo mạn, ngồi mà nhận ngọc, đưa cho Tả Hữu xem chán, rồi lại đưa vào cho các mỹ nhân ở hậu cung xem, khinh lờn quá lắm. Coi đó đủ biết, đại vương không có thực ý đổi thành, cho nên tôi phải lấy lại ngọc bích vậy. Nếu đại vương muốn bắt tôi, thì cái đầu tôi đây xin cùng với ngọc bích mà tan nát ở nơi cột này. Tôi thề chết, chứ không để cho Tần Vương được ngọc. Nói xong cầm ngọc bích phăm phăm chực đập vào cột. Vua Tần tiếc ngọc bích, sợ Tư Như đập nát mất, bèn xin lỗi rằng, đại phu chớ làm thế, quả nhân khi nào dám thất tín với Triệu. Lập tức sai bách quan đem địa đồ ra, vua Tần chỉ vào và nói từ chỗ này đến chỗ này, cộng 15 thành, sẽ cắt cho Triệu. Tư Như nghĩ thầm đó là vua Tần nói dối chứ không phải thực tình, bèn nói rằng, quân vương tôi không dám tiếc của rất quý này để có tội với đại vương, cho nên khi sắp sai tôi đi, phải trai giới 5 ngày, rồi đòi khắp quần thần cùng vái rồi mới cho đi. Vậy đại vương cũng nên trai giới 5 ngày, bày đặt nghi lễ để tiếp rước, bấy giờ tôi mới dám dâng ngọc bích. Vua Tần xin vâng, bèn sai sửa soạn trai giới 5 ngày, đưa Tư Như ra nghỉ ở công quán. Tư Như mang ngọc bích ra đó, lại nghĩ thầm ta từng nói khoe trước mặt vua Triệu rằng nếu Tần không đổi thành thì xin đem ngọc bích về. Nay vua Tần dẫu trai giới, nhưng nếu sau khi được ngọc mà vẫn không chịu đổi thành thì ta còn mặt nào về thấy vua Triệu nữa. Bèn sai tên hầu thân cận mặc áo vải xấu, giả làm người nghèo, bỏ ngọc bích vào cái túi vải buộc chặt vào sau lưng, theo đường tắt trốn về tâu với vua Triệu rằng, xét ra Tần quả không có ý đổi thành, quan đại phu sợ bị lừa nên sai mang ngọc bích về trả lại, còn mình xin ở đó để đợi Tần làm tội, thề chết chứ không chịu nhục mệnh. Vua Triệu nói, Tư Như quả không phụ lời nói với ta. Lại nói vua Tần nói dối là trai giới, qua 5 ngày, lên điện sai bày lễ nghi, triệu các sứ giả chư hầu đến dự hội để cùng xem nhận ngọc bích, ý muốn khoe khoang với các nước. Viên Tán Lễ dẫn sứ thần nước Triệu lên điện, Lạng Tư Như ung dung bước vào. Khi đã bái yết xong, vua Tần trong tay Tư Như không thấy có ngọc bích, bèn hỏi rằng, quả nhân đã trai giới 5 ngày xin nhận ngọc bích, nay sứ giả lại không cầm ngọc vào là cớ làm sao? Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư Viện audio.net diễn đọc. Tư Như nói, nước Tần từ đời Mục Công đến bây giờ cộng hơn 20 vua, đều lấy trá thuật làm việc. Kể xa thì Kỷ Tử lừa Trịnh, Mạnh Minh lừa Tấn. Kể gần thì Thương Ưởng lừa Ngụy, Trương Nghi lừa Sở. Việc trước đó còn rành rành, đều là không có tính nghĩa. Tôi nay lại sợ bị lừa với đại vương, để đến nỗi phụ lòng quân vương tôi, nên sai kẻ theo hầu mang ngọc bích theo đường tắt về Triệu rồi. Vậy tôi xin chịu tội chết. Vua Tần nổi giận nói rằng, sứ giả bảo quả nhân bất kính, nên quả nhân đã trai giới để nhận ngọc bích. Sứ giả lại cho người lẻn đem ngọc về Triệu, rõ ràng là muốn đánh lừa quả nhân. Nói rồi bèn sai Tả Hữu trói Tư Như lại. Tư Như không hề sợ hãi, tâu rằng, xin đại vương nguôi giận, tôi xin bày tỏ một lời. Cái thế ngày nay chỉ có Tần phụ Triệu chứ không khi nào Triệu dám phụ Tần. Nếu đại vương thật muốn ngọc bích thì xin trước cắt 15 thành cho Triệu, rồi sai sứ giả cùng tôi sang Triệu để lấy ngọc bích. Khi nào Triệu dám lấy thành mà giữ ngọc, chịu cái tiếng bất tín để có tội với đại vương. Tôi tự biết cái tội đánh lừa đại vương thật đáng muốn chết, nên tôi đã gửi lời về tâu với quốc vương là không mong được sống mà về. Vậy xin đại vương cứ việc bỏ tôi vào vạc dầu, để chư hầu đều biết rằng, vì muốn được ngọc bích mà Tần giết sứ Triệu, phải trái ở đâu mọi người đều biết. Vua Tần và các quần thần nhìn nhau, không ai nói được câu nào. Các sứ giả chư hầu đứng bên xem, đều lấy làm nguy cho Tư Như lắm. Những người Tả Hữu chực dắt Tư Như đi. Vua Tần thét bảo thôi, rồi nói với quần thần rằng, nếu giết Tư Như, cũng chưa thể lấy được ngọc bích, chỉ mang cái tiếng bất nghĩa mà tuyệt tình giao hiếu của hai nước Tần Triệu mà thôi. Rồi hậu đãi Tư Như, theo như lễ các sứ thần, và cho trở về nước Triệu. Lạng Tư Như về đến Triệu, vua Triệu khen ngợi cho thăng làm quan thượng đại phu. Về sau Tần quả chẳng cắt 15 thành cho Triệu, mà Triệu cũng chẳng dâng ngọc bích cho Tần. Vua Tần trong lòng vẫn e Triệu lắm, lại sai sứ ước với vua Triệu cùng đến họp ở Thằng Trì. Vua Triệu nói, Tần dùng lối hội kiến đánh lừa Sở Hoài Vương, rồi giam lại ở Hàm Dương, nên nay người Sở vẫn đau lòng. Nay lại hội ước với quả nhân, có lẽ cũng muốn đãi quả nhân như Hoài Vương chăng? Liêm Pha và Lãng Tương Như cùng bàn rằng, nếu nhà vua không đi tức là tỏ ra cho Tần biết mình yếu, rồi cùng tâu rằng, hạ thần là Tương Như, xin đi theo để bảo hộ Sa Giá, hạ thần là Liêm Pha, xin ở lại giúp thái tử giữ nước. Vua Triệu mừng rằng, Tương Như còn giữ toàn được ngọc bích đem về, phương chi là quả nhân. Bình Nguyên Quân tâu rằng, xưa kia Tống Tương Công vì dùng một cỗ xe đến hội bị nước Sở cướp, vua Lỗ cùng Tề hội ở Giáp Cốc phải mang cả Tả Hữu Tư Mã đi theo. Nay Bảo Giá dẫu có Tương Như nhưng cũng nên kén 5.000 quân tinh nhuệ theo đi để phòng có sự bất trắc, lại nên cử đại quân đóng cách xa 30 dặm mới được vẹn toàn. Vua Triệu hỏi, ai có thể làm tướng đốc suất 5.000 quân tinh nhuệ ấy được? Triệu Thắng thưa rằng, tôi có biết viên điền bộ tên là Lý Mục, thật là người có tài làm tướng. Vua Triệu hỏi sao biết là có thể làm tướng được. Bình Nguyên Quân nói, Lý Mục làm chức điền bộ, bọn lại thu thuế ruộng nhà tôi quá kỳ không nộp. Mục cứ theo phép mà trị giết mất 9 người coi việc của tôi. Tôi giận và quở trách, Mục bảo tôi rằng, nước trị được là nhờ có phép. Nay dung túng cho người nhà ngài mà không theo phép công thì hỏng, phép hỏng thì nước yếu, chư hầu sẽ đến lấn nước ngay. Như vậy Triệu còn không chắc giữ được nước, ngài chắc gì giữ được nhà. Ở địa vị tôn quý của ngài mà biết giữ phép công, phép vững thì nước mạnh, có thể giữ bền được phú quý, há chẳng hay lắm ru. Kiến thức ấy thật là khác thường nên tôi mới biết là có thể làm tướng được. Vua Triệu liền dung Lý Mục làm trung quân đại phu, sai đốc suất 5.000 quân tinh nhuệ đi theo sang Tần. Bình Nguyên Quân đem đại quân đi theo sau. Liêm Pha đưa tiễn đến biên giới, nói với vua Triệu rằng, đại vương đi vào cái nước Hổ Lang ấy thật là nguy hiểm, vậy xin ước cùng đại vương, cứ tính đường đi lại và khi hội kiến xong không quá 30 ngày. Nếu quá ngày không về, thì tôi xin theo như việc cũ nước Sở. Lập thái tử làm vua để tuyệt lòng trong ngóng của người Tần. Vua Triệu bằng lòng, bèn đi đến Thằng Trì. Vua Tần cũng đến, đều về ở Quán Dịch. Đến kỳ, hai vua theo lễ chào nhau và đặt tiệc rượu làm vui. Uống rượu đến nửa chừng, vua Tần nói, quả nhân nghe nói vua Triệu giỏi âm nhạc lắm, quả nhân có mang theo đàn bảo sắc đến đây, dám xin đại vương gảy cho nghe một khúc. Vua Triệu mặt đỏ nhưng không dám chối. Người thị vệ nước Tần đem đàn bảo sắc đặt trước mặt vua Triệu. Vua Triệu gãi một khúc Tương Linh. Vua Tần khen mãi không thôi. Gãi xong vua Tần nói, quả nhân thường nghe nói thủy tổ nước Triệu là Liệt Hầu, thích âm nhạc lắm, đại vương thực được nghề gia truyền vậy. Nói xong ngoảnh lại bảo Tả Hữu, đòi quan ngự sử sai ghi chép việc ấy. Quan ngự sử cầm bút lấy thẻ viết rằng, năm tháng ngày mổ, vua Tần cùng vua Triệu họp ở Thằng Trì, sai vua Triệu gãi đàn sắt. Lãng Tư Như tiến lên nói rằng, vua Triệu nghe nói vua Tần giỏi âm nhạc Tần, vậy xin kính dâng cái phẫu sành, mong vua Tần đánh lên để cùng vui. Vua Tần giận tái mặt đi nhưng không nói gì. Tương Như liền lấy cái phẫu sành đựng rượu quỳ dâng ở trước mặt vua Tần. Vua Tần không chịu đánh. Tương Như nói, đại vương cậy nước Tần mạnh chăng? Ngay bây giờ trong khoảng 5 bước chân, Tương Như này được đem máu cổ vây vào mình đại dương đó. Tả Hữu đều mắng Tương Như là vô lễ, muốn sấn vào Bắc. Tương Như trợn mắt mắng lại, râu tóc đều dựng cả lên. Tả Hữu sợ quá đều phải lùi lại vài bước. Vua Tần ý không vui, nhưng trong lòng sợ Tương Như, miễn cưỡng đánh vào phẫu một cái. Tương Như mới đứng dậy, đòi ngự sử nước Triệu đến bảo cũng biên vào thẻ rằng, năm tháng ngày mổ, vua Triệu cùng vua Tần họp ở Thằng Trì, sai vua Tần đánh cái Phẫu. Quần thần nước Tần đều bất bình, cùng đứng lên xin với vua Triệu rằng: hôm nay vua Triệu hạ cố đến đây, xin nhà vua cắt 15 thành để mừng thọ vua Tần. Tương Như cũng tâu vua Tần rằng: có đi phải có lại, nếu Triệu đã dâng 15 thành cho Tần, Tần không thể không đáp lại. Vậy xin lấy đức hàm dương của Tần để mừng thọ vua Triệu. Vua Tần nói: hai vua chúng ta làm lễ hòa hiếu, các ngươi chớ nên nói nhiều. Nói xong sai Tả Hữu lại dâng rượu mời vua Triệu cùng uống, giả ý thật vui sai, bãi hội. Khách khanh Tần là bọn Hồ Thương, mật xui vua Tần giữ vua Triệu và Lãng Tư Như lại. Vua Tần nói: tin thám mã báo là nước Triệu phòng bị rất chu đáo, vạn nhất việc làm không thành, lại bị thiên hạ chê cười. Rồi tỏ lòng kính trọng vua Triệu, ước làm anh em, không bao giờ đánh lẫn nhau, sai con trai của Thái tử An Quốc Quân tên là Dĩ Nhân sang làm con tin ở Triệu. Quần thần đều nói giao hiếu là đủ, cần gì phải đưa con tin nữa. Vua Tần cười mà nói rằng: nước Triệu đang mạnh, chưa có thể làm gì được. Nếu không đưa con tin sang thì Triệu không tin. Triệu tin ta thì tình giao hiếu càng bền, ta mới được chuyên việc mưu lấy nước Hàn vậy. Quần thần đều phục. Vua Triệu tả vua Tần về nước thì vừa đúng 30 ngày. Vua Triệu nói: quả nhân được Lãng Tư Như, thân yên như Thái Sơn, nước vững như chính đỉnh. Tương Như công rất cao, quần thần không ai bằng. Liêm Pha giận nói rằng: ta có công đánh thành cướp đất, Tương Như thì chỉ có chút công miệng lưỡi mà vì thứ lại ở trên ta. Giả lại hắn là xá nhân của kẻ hoạn giả, xuất thân hèn mọn, ta há lại ở dưới hắn ư? Nếu gặp Tương Như, ta tất phải giết chết. Tương Như nghe biết vậy, mỗi khi gặp buổi công triều, bèn thác bệnh không đi, không chịu cùng Liêm Pha gặp mặt. Xá nhân đều cho Tương Như là nhát, cùng chê bai ngấm ngầm. Bỗng một hôm Tương Như đi ra ngoài, Liêm Pha cũng đi, Tương Như trông thấy toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội sai ngự giả, người đánh xe, tránh xe đi vào trong ngõ, đợi cho Liêm Pha đi rồi mới ra. Bọn xá nhân thấy thế lại càng giận, rủ nhau đến nói với Tương Như rằng: chúng tôi bỏ làng sớm xa thân thích đến nương cửa ngài, vì coi ngài bậc trượng phu cho nên yêu mến mà theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hạng mà ban thứ lại còn ở trên. Liêm tướng quân nói dọa, ngài không báo lại, đã tránh ở trong triều, lại tránh ở ngoài đường. Sao ngài lại sợ quá như thế? Chúng tôi lấy làm xấu hổ thay cho ngài, không muốn ở đây nữa. Xin ngài cho chúng tôi đi. Tương Như ngăn lại nói rằng: ta sở dĩ tránh Liêm tướng quân là có cớ, các ngươi chưa xét biết đó thôi. Bọn xá nhân nói: chúng tôi ngu dốt không biết, xin ngài nói rõ cớ gì cho nghe. Tương Như hỏi: các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn vua Tần không? Bọn xá nhân đều nói: không hơn được. Tương Như nói: thử xem cái oai của vua Tần, thiên hạ không ai dám chống, mà Tương Như này dám mắng vua ở giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nước Tần nữa. Tương Như dẫu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân hay sao? Nhưng ta nghĩ lại, nước Tần sở dĩ không dám đánh Triệu là vì e có hai người chúng ta. Nay hai con hổ đánh nhau, thề không cùng sống. Người Tần nghe tin, tất sẽ thừa cơ mà đánh Triệu. Ta sở dĩ chịu nhục mà tránh Liêm tướng quân là coi việc nước làm trọng, mà thù riêng làm khinh vậy. Bọn xá nhân đều kính phục. Không bao lâu xá nhân họ Lạng cùng khách họ Liêm một hôm gặp nhau ở trong hang rượu. Hai bên tranh nhau chỗ ngồi. Xá nhân họ Lãng nói: chủ quân ta vì việc nước mà phải nhường Liêm tướng quân, chúng ta cũng nên theo ý chủ nhân mà nhường khách họ Liêm. Bởi vậy Liêm Pha càng kêu: người Hà Đông là Ngu Khanh đến chơi Triệu, nghe bọn xá nhân thuật lời nói của Tương Như, bèn bảo vua Triệu rằng: trọng thần của vua ngày nay có phải Liêm Pha và Lãng Tương Như không? Vua nói: phải. Ngu Khanh nói: tôi nghe các người bày tôi đời trước, đều một lòng một đức cùng yêu kính nhau để trị nước. Nay đại vương cậy có hai trọng thần, mà để hai người thù ghét nhau, thật không phải là phúc cho xã tắc vậy. Họ Lãng càng nhường, mà họ Liêm thì không biết lượng tình. Họ Liêm càng kiêu, mà họ Lãng thì không dám đánh gãi cái kiêu khí ấy. Ở triều có việc mà không bàn với nhau, làm tướng có nguy mà không cứu nhau. Tôi lấy làm lo cho đại vương lắm, vậy tôi xin nối cái giao tình của Liêm Lãng để giúp đại vương. Vua Triệu khen phải, Ngô Khanh bèn đến ý kiến Liêm Pha. Trước hết hãy ca tụng công lớn của Liêm Pha. Liêm Pha mừng lắm. Ngô Khanh nói, kể công thì không ai bằng tướng quân thật, nhưng kể đến lượng thì chỉ có Lạng Quân mới có. Liêm Pha cau mặt nói rằng, nó là đứa hèn nhát, nhờ miệng lưỡi mà được công danh, có gì là lượng. Ngô Khanh nói, Lạng Quân không phải là người hèn nhát đâu, Lạng Quân chỉ nghĩ đến việc lớn đó thôi. Rồi thuật lại lời của Tương Như bảo bọn xá nhân cho Liêm Pha nghe, và nói, tướng quân không gửi thân ở nước Triệu thì thôi, nếu muốn gửi thân ở nước Triệu, mà hai vị đại thần, một người nhường, một người kiêu, tôi e cái tiếng tốt kia sẽ không về phần tướng quân vậy. Liêm Pha cả thẹn nói rằng, nếu tiên sinh không nói, thì tôi không bao giờ được nghe điều lỗi của tôi thực kém Lạng Quân xa lắm. Rồi nhờ Ngô Khanh đến nói ý trước với Tương Như, lại tự để trần tay áo và cầm roi đi đến cửa họ Lạng, tả rằng, bỉ nhân chí lượng hẹp hòi, không biết rằng tướng quốc khoan dung đến thế, dù chết cũng không đủ chuộc tội vậy. Rồi cứ quỳ mãi ở giữa sân, Tương Như chạy ra dắt dậy nói rằng, hai ta sánh vai thờ chúa, làm tôi xả tắc, tướng quân biết lòng cho nhau đã là may mắn, còn tạ làm chi. Liêm Pha nói, tôi tính thô bạo, đội ơn tướng quốc bao dung, nghĩ lại lấy làm hổ thẹn quá. Nói rồi nắm tay Tương Như mà khóc, Tương Như cũng khóc. Liêm Pha nói, từ nay xin kết làm bạn sống chết, dù có cắt cổ cũng không dám đổi lòng. Pha sụp xuống lại trước, Tương Như lại đáp lại, rồi đặt tiệc khoản đãi, cùng uống đến sáng mới thôi. Vua Triệu nghĩ công Ngô Khanh, ban cho trăm vật hoàng kim, cử làm chức thượng khanh. Bấy giờ đại tướng quân nước Tần là Bạch Khởi đánh phá quân Sở, lấy Xính Đô, đặt làm Nam Quận, và Sở thua chạy. Đại tướng Tần là Ngụy Nhiễm lại đánh lấy Kiểm Trung, đặt ra quận Kiểm Trung. Sở càng suy yếu, bèn sai thái phó Hoàng Yết đưa thái tử Hùng Hoàng vào làm con tin ở Tần để cầu hòa. Bọn Bạch Khởi lại đánh Ngụy, Ngụy thua to, phải dâng ba thành để cầu hòa. Tần phong Bạch Khởi làm Võ An Quân. Không bao lâu Tần lại đánh Ngụy, Ngụy lấy được đất Nam Dương, đặt ra quận Nam Dương. Vua Tần lấy Ngụy Nhiễm gọi là Nhương Hầu. Tần lại đánh Hàn, vây thành Ô Dư. Vua Hàn sai sứ sang Triệu cầu cứu. Vua Triệu hỏi quần thần có nên cứu Hàn không. Lãng Tương Như, Liêm Pha, Nhạc Thừa đều nói, thành Ô Dư đường hiểm và hẹp, e cứu không tiện. Bình Nguyên Quân nói, Hàn Triệu như môi răng che giữ nhau, không cứu thì khi quân Tần quay về, sẽ đánh Triệu ngay. Triệu Sa lặng yên không nói gì. Vua Triệu hỏi, Sa thưa rằng, đường hiểm và hẹp, ví như hai con chuột đánh nhau ở trong hang, bên nào tướng mạnh là được. Vua Triệu bèn kén 50.000 quân, sai Triệu Sa đốc suất đi cứu Hàn. Quân ra khỏi cửa đông Hàm Đan 30 dặm, Triệu Sa sai đóng dinh trại lại, xếp đặt đã xong, ra lệnh rằng, kẻ nào nói đến việc quân thì chém. Quân Triệu đóng cửa nằm yên, trong quân im lặng như tờ. Quân Tần reo hò tiếng binh, tiếng như sấm sét. Trong thành Âu Dư, ngói trên nóc nhà đều rung động. Một tinh quân đến báo khí thế quân Tần như thế. Triệu Sa cho là phạm lệnh, lập tức đem chém để rao quân, rồi lưu lại đó 28 ngày không đi, ngày ngày sai đắp thêm hào lũy để làm kế giữ vững. Tướng Tần là Hồ Thương, nghe có quân Triệu đến cứu Hàn mà không thấy đến, sai người dò thám. Thám mã về báo rằng, Triệu Quả có đem quân cứu, nhưng đại tướng là Triệu Sa ra khỏi Hàm Đan 30 dặm, liền đóng trại không tiến nữa. Hồ Thương sai sứ bảo Triệu Sa rằng, Tần đánh Ô Dư sắp hạ thành đến nơi, tướng quân có đánh thì lại ngay. Triệu Sa nói, quốc vương tôi vì thấy nước láng giềng cáo cấp, sai tôi phòng bị, khi nào tôi lại dám đánh nhau với Tần. Nói xong sai dọn cơm rượu hậu đãi sứ giả, rồi cho đi xem các đồn lũy. Sứ giả về báo, Hồ Thương cả mừng nói rằng, quân Triệu cách nước mới 30 dặm mà đã đắp thêm lũy để giữ, không có ý đánh nhau, thành Âu Dư tất về tay ta. Vì vậy không để ý phòng Triệu, chỉ một mặt chuyên đánh hàng. Triệu Sa đã cho sứ Tần về, liệu chừng 3 ngày sứ mới về đến chinh quân Tần, bèn hạ lệnh kéo một dạng quân kỵ bắn giỏi, quen đánh trận, làm tiên phong. Đại quân theo sau, ngẫm tâm cuốn giáp đi luôn ngày đêm, vừa một ngày một đêm thì đến cõi đất Hàn, cách thành Ô Dư 15 dặm, lại lập quân lũy. Hồ Thương cả giận, lưu một nửa vây thành, còn đem hết đi đón đánh. Dinh Triệu có một người tên là Hứa Lịch, viết một cái thẻ, trên có 2 chữ xin can, quỳ dân trước dinh. Triệu Sa lấy làm lạ, sai bỏ cái lệnh cấm nói việc binh trước kia, đòi vào hỏi rằng, mày muốn nói gì? Hứa Lịch nói, người Tần không ngờ quân Triệu đến cho nên hăng máu muốn đánh, nguyên soái tất phải lập thế trận cho vững để phòng xung đột, không thì tất thua. Triệu Sa theo lời, liền truyền lệnh bày trận để đợi. Hứa Lịch lại nói, binh pháp nói ai được địa lợi thì thắng, hình thế Ô Dư chỉ có Bắc Sơn là rất cao mà tướng Tần không biết chiếm giữ, còn để đó chờ nguyên soái, nguyên soái nên chiếm ngay lấy. Triệu Sa lại theo lời, liền sai Hứa Lịch dẫn 1 vạn quân đóng giữ trên đỉnh Bắc Sơn, phàm quân Tần hành động gì chỉ trong thoáng là biết hết. Quân Hồ Thương đến chực tranh lấy núi, nhưng thế núi chênh vênh, quân Tần có mấy tên to gan dám trèo lên đều bị quân Triệu lăn đá xuống đánh bị thương. Hồ Thương gầm thét cả giận, chỉ huy quân tướng tìm đường lên. Bỗng nghe tiếng trống đánh vang, Triệu Sa dẫn quân xông đến. Hồ Thương chia quân chống cự, Triệu Sa đem quân bắn giỏi chia làm 2 đội, tả hữu đều 5.000 người, nhằm quân Tần bắn tràn vào. Hứa Lịch lại dồn 1 vạn quân từ trên đỉnh núi thừa thế kéo xuống, tiếng reo hò như sấm, trước sau giáp đánh, chém giết quân Tần như trời long đất lở. Quân Tần không nơi trốn tránh, bỏ chạy tán loạn. Hồ Thương vì ngựa què, suýt bị quân Triệu bắt được. Mai gặp binh húy là Tư Ly, dẫn quân chợt đến, liều chết cứu ra. Triệu Sa đuổi theo đến 50 dặm, quân Tần đóng lại không được, phải bỏ chạy về phía Tây, bèn giải được vây cho thành Ô Dư. Vua Hàn thân hành đến khao quân, đưa thư tạ ơn vua Triệu. Vua Triệu phong Sa làm mã phục quân, ngang hàng với Lãng Tư Như và Liêm Pha. Triệu Sa tiến cử Hứa Lịch, vua Triệu cho làm quốc úy. Con trai Triệu Sa là Triệu Quát, từ bé thích nói binh pháp, những sách lục thao tam lược gia truyền đều xem một lần là thuộc hết, thường cùng cha bàn việc binh, chỉ trời vạch đất, có ý không coi ai ra gì, dẫu Triệu Sa cũng không vặn bẻ được điều nào. Người mẹ mừng rằng, có con như thế có thể nói là cử tướng lại xuất tướng vậy. Triệu Sa cao mặt không vui, nói rằng, Quát không thể làm tướng được, nước Triệu không dung Quát là phúc cho xã tắc. Người mẹ nói, Quát học hết sách của cha, khi nghị luận quân sự thì cho thiên hạ không ai bằng mình, nay ông lại bảo nó không làm tướng được là cớ gì. Triệu Sa nói, Quát tự nói là thiên hạ không ai bằng mình, chính vì thế mà không thể dùng làm tướng được. Việc binh là việc chết sống, phải lo lắng, sợ hãi, rộng hỏi mọi người, còn e có điều sai sót, mà Quát cho là dễ dàng. Nếu giữ được binh quyền, thì chắc cứ tự ý làm. Điều phải kế hay, không sao lọt vào tai được, như vậy thì chắc là hỏng việc. Người mẹ đem những lời nói ấy bảo Quát. Quát nói, cha tuổi già sinh nhút nhát nên mới nói thế. 2 năm sau, Triệu Sa đau nặng, dặn quát rằng, binh chiến nguy, người xưa vẫn răng như thế, cha mày làm tướng mấy năm trời, ngày nay mới mừng khỏi cái nhục thua trận, chết cũng được nhắm mắt. Mày không có tài làm tướng, chớ nên nhận càn trước ấy, làm hại cửa nhà. Lại dặn người mẹ quát rằng, sau này nếu vua Triệu có vời quát làm tướng, bà nên kể lại lời nói của tôi mà từ chối. Mất quân nhục nước, tội ấy to lắm đấy. Nói xong thì mất. Vua Triệu nghĩ công của Sa cho quát được nối chức Mã Phục Quân.